Ta thật sự là Châu Phi tù trưởng. Tác giả: Toàn Kim Trúc Đạn Xác. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 738. Chương 738. Mùa đông rê, Dương Thúc Bảo cùng Nicole khi về đến nhà, nghe thấy cha của hắn ngay tại chậm rãi mà nói, ngoặc kép, mùa đông ăn thịt dê rất vá. Này dê là nghiêm chỉnh núi nuôi dê rừng. A, nhi tử ngươi trở về à? Tới tới tới, mau đưa giấy hôn thú cho ta xem một chút. Nghe xong lời này Đại Quang kinh ngạc. Tiểu Bảo ngươi hôm nay đi lĩnh chứng à? Chuyện tốt, khó trách ta dượng nhất định phải mua một đầu hảo dê trở về giết ăn. Dương Chính Niên nhìn xem hắn. Nico mỉm cười nhìn xem hắn. Sau đó hắn mộng. Nikon, kết, giấy hôn thú đâu? Nicole lập tức không cười. Nàng có chút hốt hoảng nói ra. Đừng nói cho ta ngươi đem trứng vứt bỏ. Trời ạ, ta không có bảo tồn bọn chúng nha. Là ngươi tại bảo tồn nha. Ngươi lúc đó muốn chụp ảnh. Quên rồi sao? Trời rất lạnh. Dương Thúc Bảo cái trán thấm suốt mồ hôi nước. Hắn đem giấy hôn thú làm mất rồi. Dương Chính Niên không hổ là hắn thân lão tử. Nhìn hắn bộ dạng này liền đoán được chuyện gì xảy ra. Ta thật không biết nên nói cái gì đồ chơi. Ngươi sao có thể đem giấy hôn thú làm mất rồi? Này toàn huyện phòng trừng ngươi là người thứ nhất. Đăng ký xong ngày đó đem trứng cấp ném đi. Dương Thúc Bảo ôn tồn nói ra. Này trứng bổ sung đứng lên hẳn là thật mau đi. Nikon nói ra. Thật nhanh, vừa nói, nàng một bên mỉm cười theo trong bọc móc ra giấy hôn thú. Dương Chính Niên đưa tay muốn cướp đi qua nhìn, vừa ra cửa miệng Trịnh Khải Hồng nhìn thấy sau hét lên. Ngươi một tay mở dê dê máu, đây là muốn làm gì vậy? Đưa tay cho ta thu lại, rửa sạch sẽ ngươi lại nhìn, cũng không phải cái gì quý giá này nọ. Dương Chính Niên thật không? Cao hứng thầm nói. Nikon đem một cái khảo cứu túi văn kiện đưa cho hắn cười nói. Ba ba, người trước tiên nhìn cái này. Cái này không sợ dính dê thứ ở trên thân. Dương Chính Niên tiếp nhận đi tới ý thức hỏi. Đây là cái gì? Ân, bên trong là hợp đồng đi. Hắn lấy ra xem xét. Thì thầm, Bích Hồ dinh thự tân phòng mua phòng hợp đồng. Hô, hai người mua phòng ốc à? Phòng cưới. Cho các ngươi cùng ra ra mua dưỡng lão phòng. Dương Thúc Bảo cười nói. Đại Quang cùng Tứ Thúc lập tức hiếu kỳ xẹt tới. A, đây là mua cái phòng ở nha. Bích Hồ dinh thự, cái tiểu khu này ta biết. Ta cùng bọn hắn lão bản cùng uống qua rượu. Mặt sau lời này tự nhiên là chàng diện người Tứ Thúc. Nói, Đại Quang sau khi nghe cười nhạo nói. Ngươi có thể dẹp đi đi. Ngươi là cùng người ta đi qua cùng một cái tiệm cơm đi. Chính nhìn xem giấy hôn thú chật chật có thanh Trịnh Khải Hồng nghe nói bọn họ mua phòng. Lập tức lại cướp đi túi văn kiện. Dương Chính Niên còn không có thấy rõ hợp đồng nội dung đâu. Khí bờ môi run rẩy. Ngươi ngó ngó ngươi, ngươi ngó ngó ngươi, nông thôn hổ đàn bà. Ngươi làm gì vậy? Ta nói với ngươi ngươi gần nhất đối ta thật không tôn trọng a. Ngươi có phải hay không quên nhà này ai làm chủ? Ta, sao thế? Không, không sao thế, ta chính là hỏi một chút. Dương Chính Niên gượng cười đi tiếp tục loại bỏ thịt dê. Trịnh Khải Hồng là ngữ văn lão sư, đọc năng lực cực mạnh, đọc nhanh như gió cấp tốc đem hợp đồng xem hết, nhìn qua sau nàng có chút chấn kinh. Nói, hai người các ngươi thế nào đem phòng ở cũng mua? Tốt xấu trở về thương lượng một chút nha. Này còn mua biệt thự, 280 vạn. Ai, có tiền này ngươi đi tỉnh thành mua nha. Đều có thể mua được học khu phòng. Dương Thúc Bảo nói, cho các ngươi dưỡng lão. Muốn cái gì học khu phòng? Trịnh Khải Hồng đưa tay cho hắn một cái bảo lật. Ngươi bất quá thời gian. Cấp bọn ta hai mua cái gì dưỡng lão phòng? Ta và cha ngươi còn không có lão đâu. Lại nói, già bọn ta cũng không đi. Liền lại trong thôn vừa vặn. Dương Thúc Bảo nói, về sau trong thôn liền di chuyển. Các ngươi trước tiên làm cái phòng ở, tốt xấu về sau có cái chỗ đặt chân. Dương Chính Niên bắt đầu rót ruột dê, hắn muốn đi hỗ trợ, kết quả lại bị Trịnh Khải Hồng cấp kéo lại. Tiền này còn có thể muốn trở về không? Muốn trở về làm gì? Nhi tử cùng con dâu về sau còn có thể cả một đời ở tại Nam Phi à? Bọn họ trở về cũng cùng ta lại trong thôn. Dương Chính Niên không kiên nhẫn, giữ lại phòng này, đây là hai bọn hắn phòng cưới. Trịnh Khải Hồng suy nghĩ một chút nói, cũng đúng, hai người kết hôn tốt xấu có cái phòng cưới. Ta cùng ngươi cha kỳ thật cho ngươi xem tốt một cái tiểu khu. So ra kém cái này Bích Hồ dinh thự, cái tiểu khu này ta biết, lão Cao hồ sơ, chúng ta hiệu trưởng mùa hè ở bên trong mua một bộ đồng hào bằng bạc phòng. Lúc ấy đắc ý tới, ngươi nói hắn đắc ý cái gì? Nhi tử ta này nhấc nhấc tay liền mua một bộ biệt thự. Dương Chính Niên nói, ngươi cũng đừng đắc ý, mau đem hợp đồng cất kỹ, ngày mai đi làm thủ tục. Nói thì nói như thế, hắn cùng nàng dâu đồng dạng đều không nỡ nhiều tiền như vậy. Chờ Trịnh Khải Hồng rời đi, hắn hỏi Dương Thúc Bảo nói, các ngươi đi trèo lên cái nhớ, thế nào còn mua biệt thự đâu? Dương Thúc Bảo nói, đụng phải cái bán phòng nghiệp vụ viên, nhìn hắn nghe không dễ dàng, tính giúp hắn chuyện, chúng ta cùng hắn đi tiểu khu nhìn một chút, tiểu khu hết thảy đều rất tốt, bảo an phương diện tốt cực kỳ, một giải thanh niên, về sau các ngươi ở chỗ nào, an toàn thượng hạng xấu lại bảo đảm. Nói hắn đem dê gan móc ra, dùng nước xông lên trắng nõn nà, đầu này dê thật khỏe mạnh, cẩn thận bên trong có ký sinh trùng cái gì a? Đây đều là trong núi nuôi dê, ăn trên núi thảo uống sơn tuyền bên trong nước, không có ô nhiễm là thật, nhưng ký sinh trùng nhiều cũng là thật. Tứ Thúc nhắc nhở hắn nói, Dương Chính Niên nói, không có việc gì. Đợi tí nữa tách ra gan thời điểm cẩn thận một chút liền thành. Đến, lão tứ ngươi đem này đậu phụ lá cấp dọn dẹp dọn dẹp. Đợi tí nữa toàn bộ dầu dội đậu phụ lá. Thứ này nhắm rượu phù hợp. Nhanh quên đi thôi, đêm nay ngươi đừng uống. Tứ Thúc lắc đầu, đối với hắn qua lại biểu hiện lòng còn sợ hãi. Dê thu thập không sai biệt lắm. Sắc trời tối. Hiện tại trời rất ngắn, vừa đến trong đêm gió liền ô ô bắt đầu thổi, trước mấy ngày vừa tuyết rơi xuống, bởi vì cái gọi là tuyết rơi không lạnh tuyết tan lạnh. Hiện tại gió đêm thổi tới người trên mặt cùng đau, cắt mặt người ra đau nhức. Dương lão gia tử chộp lấy tay đẩy cửa ra, lão Hoàng Đông trực bính đáp, Dương Thúc Bảo đưa cho nó một cái chân trước xương. Lão Hoàng ngửi ngửi nâng lên chân trước cấp đánh rớt, rất chịu quên mất chịu qua đánh, rất chẳng thèm ngó tới là xương cốt. Ha ha, các ngươi đây là đem nó quen thành dạng gì? Xương cốt đều không ăn. Dương Thúc Bảo trừng mắt làm bộ muốn đánh nó. Lão Hoàng tranh thủ thời gian thu nạp lỗ tay nheo mắt lại lộ ra cái hư giả dáng tươi cười. Hé miệng nhẹ nhàng tha đi xương cốt. Sau đó chạy vào phòng bếp ném tới trước bếp lò. Hai người bọn họ hôm nay vừa đăng ký. Trịnh Khải Hồng không để cho bọn họ đi phòng bếp vần công. Nói dựa theo quy củ hôm nay bọn họ là tân lang cô dâu, không thể xuống bếp. Nàng cùng Dương Chính Niên đi bận rộn đứng lên. Dương lão gia tử nhìn xem bề ngoài, thầm nói, lúc này mới xuống tay, lúc nào có thể ăn được cơm. Được rồi, ta cũng đi qua, nhiều người tay tạp hiệu suất cao. Dê xương cốt, dê xương sườn hầm ra tới dê canh. Nước canh mát lạnh, mặt ngoài nổi một tầng tiểu vàng hạt dường như dầu giọt tử. Trịnh Khải Hồng bưng một cái bồn lớn canh đi lên lại đưa lên một cái khay. Bên trong có rau thơm nát, hành hoa nát cùng một ít mùa thu phơi ra tới rau dại lá. Đại Quang một người cấp múc một bát. Trịnh Khải Hồng lau tay cười nói, uống trước cái dê canh ủ ấm thân thể. Tứ Thúc thổi thổi tô mì, cuồn cuộn nhiệt khí bốc lên.